ngày em đi trên xe hoa lăn bánh, chiếc tiếp hồng người trao đến tôi. Phần hồng nhắn xa xôi nay khuất lối, dưới ánh trăng mơ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi. Điều buồn ngân lên mi a trong câu hát, tiếng ai sâu ngân vang cùng bao nỗi đau. Giờ châu gấu người trao em nhung gấm, phải trách cơ sao ai ta phụ phàng ngành đi ta. Giọt lệ còn vương bên mi sầu cay, tương dương hoa đời là cuộc trần thế gian không đổi thay. Dù sau một đời hoài ngóng bên trăng ngàn, anh chờ em đến kiếp sau. Là người tự hỏi vì sao sẽ nát tâm can. Em quay đầu đi hát đôi ta sẵn trang, hoa uốn tàn giọt sầu vương. Hồng tàn phôi phai, duyên kiếp may mắn về đâu. say say chót mê còn vương bên mi sầu cay. Tưởng rằng hoa đời là cuộc chân thế gian không đổi thay. Dù sâu một đời hoài ngóng bên trong anh, anh chờ em đến kiếp sau. Lặng biệt tự hỏi vì số duyên mất tung tan. Em quay đầu đi hát đôi ta sang trang. Hoa uống cạn giọt sầu vẫn thương hoa. Bao thương em đành chôn cất đi. Về niềm đau này cố nhân tà áo ai bay. Tích tắc như đồng hồ reo tình ta như người. Tích tắc đồng hồ chậm trôi vậy thôi ta sống giờ. Mình còn gì đâu đừng nói xem chốn xưa tàn phai. Hồng sen ngày dài giọt lệ còn hương bên mi sầu cay. Tưởng rằng hoa đời là cuộc chân thế gian không đổi thay. Dịu sâu một đời hoài ngóng bên trong ngàn. Lặng người tự hỏi vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Không gian ngày xa giọt lệ còn vương bên mi sầu cay. Tưởng rằng hoa đời là cuộc chân thế gian không đổi thay. Dù sâu một đời hoài ngóng bên trong ngàn. Anh chờ em đến kiếp sau. Lặng người tự hỏi vì số duyên mất tung tan. Em quay đầu đi hát đôi ta sang trang. Hoa uống cạn giọt sầu vẫn thương nước hoa. Lòng buồn những mãi về quê, ngờ rằng em sẽ cố gắng

lại đơn đau một phần. Đã lỡ vùng nhau xa rời, rồi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, đâu thể cùng thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây đơn đau. We'll be right back.

cho cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say. Bao hoa thư bên anh làm rồi để rồi mãi rơi mãi không ngừng. Người tàn phai như đôi trên môi mà anh đâu có hay. Người ngồi quay bước đi chẳng để lại cầu chi. Anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang bờ tan vỡ tan thân rồi. Giờ anh mong hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia rồi còn là nỗi đau mình anh nhớ thương bao đêm buồn vây.

còn chung đôi nhưng hôm nay anh đi bên ai thì vẫn là em đi anh yêu một lần thôi. Yêu thương trong anh dần trôi, anh đâu muốn đôi ta phải xa rời. Giờ đành chia đôi, em vui bên người mình. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau anh trôn giấu, giờ đây đã phai màu. Thà đừng gặp nhau đến lúc nào để thôi làm nhau đau. Những lỡ mai này ai kia ta anh em rồi thì đừng cố giữ. Cappuccino, ai ma chi ara, ai ma chung biết tại sao em lại sai.

Một ngày anh sẽ đến vì nụ cười em đấy thôi. Gần kề ta đi.